Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, chương 61 ngươi đừng như vậy lăng chăn đem phía trước họa tốt mấy chục chương phù toàn nhét vào lăng. Dĩ nhiên trong tay, nhanh lên dùng, không đủ lại đến tìm ta cảm ơn, lăng dĩ nhiên cứng đờ cười. Đối với sắc mặt khó coi Đông Nhạc nói, hắn cho ta, Đông Nhạc, ngoặc kép. Tiểu tổ, ta phù chỉ có thể tạm thời trừ bỏ âm khí. Nếu là ngươi cùng hình trung giáo ở bên nhau thời gian dài. Trên người hắn âm khí liền rất khó trừ rớt, cho nên ta muốn mặt khác nghĩ cách mới được. Đến nỗi có thể hay không tìm được biện pháp cũng không biết. Ta hiện tại đang ở phiên lão tổ notebook, hy vọng có thể tìm được hữu dụng bút ký, lăng chăn một bên nói một bên kỳ quái nói. Theo lý thuyết, lão tổ tính đến ngươi sẽ trở về tìm chúng ta, kia khẳng định cũng coi như ngươi cùng hình trung giáo sự tình. Hắn hẳn là sớm tưởng hảo biện pháp giải quyết các ngươi sự mới đúng. Như thế nào sẽ không có ký lục đâu, chẳng lẽ ở mặt khác notebook thượng. Đúng rồi, Đông tiên sinh, ta cũng cho ngươi vẽ đuổi quỷ phù, về sau nếu là ác quỷ lại đến tìm ngươi. Ngươi liền dùng ta phù đối phó hắn, hắn lấy ra 30 chương đuổi quỷ phù cấp Đông Nhạc cảm ơn, Đông. Nhạc tiếp nhận phù quét mắt lăng dĩ nhiên chột dạ cúi đầu. Làm bộ không có nhìn đến hắn ba không cao hứng, lăng chăn lại hỏi. Tiểu tổ, ngươi không phải nói 8 tháng muốn khảo nhất đẳng quỷ sai sao? Khảo đến thế nào? Lăng dĩ nhiên vui vẻ nói. Ta không có khảo nhất đẳng quỷ sai. Ta thi đậu chính là đại vô thường, thật vậy chăng? Lăng chăn hưng phấn nói, nhà của chúng ta tiểu tổ lợi hại như vậy, thế nhưng thi đậu đại vô thường, kia ly hắc bạch vô thường có phải hay không chỉ có một bước xa? Lăng dĩ nhiên gật gật đầu, đúng vậy, ta muốn lại thăng một bậc, chính là hắc bạch vô thường, không hổ là chúng ta lão tổ nhi tử, Đông Nhạc nghe được lời này. Sắc mặt có một tia tiểu kiêu ngạo, cũng không nhìn xem nhi tử của ai, lăng dĩ nhiên lại nói. Bất quá hắc bạch vô thường nhưng không hảo khảo, không cần nản lòng. Ta tin tưởng ngươi nhất định hành, ngươi từ từ ta, lăng chăn nhanh chóng đứng dậy về phòng, Đông Nhạc lập tức đối lăng dĩ nhiên vươn. Tay, cho ta, lăng dĩ nhiên chớp chớp vô tội đôi mắt. Cấp cái gì, phù, ba, ngươi đừng như vậy, lăng dĩ nhiên chặt chẽ bắt lấy phù. Thật sự luyến tiếc cấp đi ra ngoài, Đông Nhạc trầm giọng nói. Ngươi còn có muốn biết hay không hoàn toàn trừ âm khí biện pháp? Lăng dĩ nhiên chạy nhanh đem phù giao ra đi. Cùng lắm thì chờ Đông Nhạc rời đi sau. Hắn lại làm lăng chăn họa mấy chương, Đông Nhạc đem phù thu hồi tới. Ngươi nếu là dám để cho lăng chăn cho ngươi vẽ bùa. Ngươi cũng đừng nghĩ biết phương pháp, lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép. Quả nhiên là hắn ba dưỡng nhi tử, lập tức bị xem thấu ý tưởng, Đông Nhạc hỏi, ngươi tới nơi này tìm lăng chăn làm gì? Nga, ta thi đậu đại vô thương, có thể phóng 3 ngày giả, liền muốn cho lăng chăn mang ta đi ra ngoài chơi chơi, kỳ thật lăng dĩ nhiên tới tìm lăng chăn là tưởng phun phun nước đắng, cho nên lời này hắn không dám đối Đông Nhạc nói, Đông Nhạc gật đầu. Quỷ sai tương đối vất vả. Là nên hảo hảo nghỉ ngơi, tiểu tổ, lăng chăn từ trong phòng ra tới. Trong tay cầm một cái hộp quà đưa lăng dĩ nhiên trước mặt. Chúc mừng tiểu tổ thi đậu đại vô thương. Đây là ta đưa cho tiểu tổ hạ lễ, lăng dĩ nhiên thập phần ngoài ý muốn. Tiểu chăn, ngươi thật là quá có tâm, lăng chăn đối hắn cười, lăng dĩ nhiên nhận lấy lễ vật. Nhìn thoáng qua Đông Nhạc, ý tứ là người ta tiểu bối đều tặng lễ. Ngươi cái này làm trưởng bối như thế nào không có một chút tỏ vẻ, Đông Nhạc nói. Ta thỉnh các ngươi ăn cơm chiều, cho là cho phép nhiên chúc mừng, lăng chăn cũng không cùng hắn khách khí. Dù sao hắn cái gì biểu không nhiều lắm chính là tiền nhiều. Hảo a, chúng ta đi nơi nào ăn? Đúng rồi, hình trung giáo ở nhà sao? Chúng ta kêu lên hắn cùng đi chúc mừng, Đông tiên sinh. Thêm một cái người không quan hệ đi. Đông Nhạc nói trái lương tâm nói. Không quan hệ, nhiều người náo nhiệt một chút, lăng dĩ nhiên biết hắn ba không cao hứng. Ra tiếng nói, không cần kêu hình hàn. Ta ngày mai lại kêu hắn ra tới đơn độc cùng nhau chúc mừng, cũng hảo. Các ngươi là hẳn là nhiều hơn một chỗ, Lăng Chăn tiến đến Lăng Dĩ Nhiên bên tai nhỏ giọng nói. Nhớ rõ phải dùng thượng ta phù Nga, Lăng Dĩ Nhiên xấu hổ cười. Hảo, tới rồi buổi tối 6 giờ. Ba người ngồi xe đi vào phụ cận khách sạn lớn, Đông Nhạc nhìn thực đơn điểm 10 đạo đồ ăn, Lăng Chăn. Vui vẻ nói, đều là ta thích đồ ăn, Đông Nhạc đạm cười. Phải không, ta tùy ý điểm, Lăng Dĩ Nhiên xem mắt Đông Nhạc. Trong lòng nghi hoặc, thật sự tùy ý điểm sao? Tùy ý điểm, có thể điểm đến người khác đều thích ăn đồ ăn. Hắn bỗng nhiên cảm thấy Thi Dịch lời nói là đúng. Hắn ba rất có khả năng là coi trọng Lăng Chăn, bất qua hắn ba đối Lăng Chăn thái độ cũng không lớn. Nhiệt tình, biểu tình thực bình đạm, nói chuyện cũng thực bình thường, không giống như là thích cảm giác. Kế tiếp, Lăng Dĩ Nhiên tinh tế quan sát Đông Nhạc nhất cử nhất động. Trong lúc liền cấp Lăng Chăn kẹp quá vài lần đồ ăn, liền không có lại có mặt khác quá mức hành động, Lăng Dĩ Nhiên cảm thấy chính mình hẳn là suy nghĩ nhiều, chờ ăn cơm xong sau, Đông Nhạc ngồi xe taxi rời đi, Lăng Chăn cùng Lăng Dĩ Nhiên chính mình lái xe trở lại Lăng gia tiểu. Tổ, ngươi ngày mai tính toán như thế nào cùng hình trung giáo chúc mừng a? Muốn hay không cho ngươi Trần An ăn cơm địa phương? Lăng Dĩ Nhiên nói, hắn ngày mai muốn đi quốc gia đặc thù quản lý bộ môn đưa tin. Không nhất định có rảnh cho ta chúc mừng. Đến lúc đó rồi nói sau, như vậy à, hắn như thế nào sẽ bị điều đến đặc thù quản lý bộ môn? Không biết, Lăng Chăn nghĩ nghĩ, cười nói, tiểu tổ, ngươi không phải sẽ ẩn thân sao? Ngươi có thể ẩn thân cùng hắn đi đặc thù bộ môn quản xem hắn sắp sửa công tác địa phương. Xem hắn công tác thời điểm bộ dáng, Lăng Dĩ Nhiên ánh mắt sáng ngời. Ngươi cái này chú ý không tồi. Bất qua ta hỏi hỏi hình hàn, bằng không lén nhìn lén hắn, không tốt lắm, đương nhiên là phải trải qua hắn đồng ý mới cùng hắn cùng đi, Lăng Dĩ Nhiên lập tức. Đào di động cấp hình hàn phát tin tức dò hỏi, hình hàn không phải mang đội ra nhiệm vụ. Đào không ở Lăng Dĩ Nhiên theo bên người, liền đồng ý Lăng Dĩ Nhiên cùng hắn đi công tác ý tưởng, Lăng Dĩ Nhiên thu được tin tức sau. Cao Hưng nói. Hình hàn đồng ý, Lăng Chăn cười. Tiểu tổ, ngươi cùng hình trung giáo đều là bạn lữ. Ngươi như thế nào còn thẳng huýt hắn tên họ, Lăng Dĩ Nhiên sửng sốt. Kia gọi là gì, kêu hình hình, hoặc là hàn hàn, lại hoặc là kêu thân ái. Bảo bối từ nickname, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, này đó nickname hắn kêu không ra khẩu. Hắn vẫn là kêu hình hàn đi, ngày hôm sau sáng sớm. Hình hàn lái xe thử đi vào quốc gia đặc thù quản lý bộ bãi đỗ xe. Sau đó hắn đối với không có một bóng người phó giá tòa hỏi. Dĩ nhiên, ngươi ở đâu? Ta ở ẩn thân trung, Lăng Dĩ Nhiên lập tức trả lời, nhìn không tới ngươi thật đúng là không có. Phương tiện, Lăng Dĩ Nhiên nghĩ nghĩ nói. Như vậy đi, ta xuống xe sau liền nắm ngươi. Ngươi là có thể cảm giác ta tồn tại, như vậy hảo, hình hàn cởi bỏ đai an toàn nói. Chúng ta xuống xe đi, hảo, ẩn thân trung, Lăng Dĩ Nhiên trực tiếp xuyên qua xe xuống xe. Sau đó đi vào hình hàn bên người, giữ chặt hình hàn tay. Hình hàn sắc mặt hơi biến, hỏi, ngươi xác định bọn họ nhìn không tới ngươi. Hắn đến không phải để ý Lăng Dĩ Nhiên kéo hắn tay. Chỉ là hiện tại là công tác thời gian. Nếu là tay cầm tay đi vào văn phòng, bị người nhìn thật không tốt, hơn nữa hắn ngày đầu tiên tới nơi này báo danh, phải chú ý một chút hình tượng, yên tâm, bọn họ tuyệt đối nhìn không tới ta, hình hàn nghe được hắn bảo đảm. Yên tâm mang theo người đi hướng office building, Lăng Dĩ Nhiên theo sát hắn. Hình hàn, người như thế nào đột nhiên bị điều đến đặc thù quản lý bộ môn? Lam lão nói. Đặc thù quản lý bộ môn nhân viên thể chất quá kém. Thân thủ cũng không tốt, hy vọng hắn có thể đem bọn họ huấn thành tượng quân nhân giống nhau. Về sau bắt quỷ bắt yêu cũng có thể đáng tin cậy một chút, kia bọn họ trước kia như thế nào không? Tăng mạnh huấn luyện, trước kia bọn họ thân thủ cũng không tệ lắm. Mặt sau trẻ tuổi người trẻ tuổi càng ngày càng cao ngạo, cho rằng chính mình bất đồng với thường nhân, có bản lĩnh bằng thân, mặt khác đều không phải sự, làm cho đại gia càng ngày càng không coi trọng thân thể rèn luyện. Cho nên lúc này đây Lam lão hạ định quyết định, muốn trọng chỉnh đặc thù quản lý bộ môn tác phong, muốn cho lười nhác người trẻ tuổi đều cần mẫn lên, bằng không Lam lão bọn họ nếu là ngày nào đó không còn nữa. Đặc thù quản lý bộ môn cũng có khả năng sẽ đi theo không tồn tại, Lăng Dĩ Nhiên trước kia ở làm câu. Hồn nhiệm vụ chung, cũng đụng tới quá đặc thù quản lý bộ môn người trẻ tuổi. Bọn họ xác thật quá tự cho là đúng, tổng cảm thấy chính mình năng lực rất cường hãn, chính là ở bọn họ quỷ sai trong mắt, lại cái gì cũng không phải. Bọn họ xác thật nên hảo hảo quản giáo, người phải hảo hảo huấn bọn họ, lời này đảo làm Hình Hàn nhớ tới một việc. Ta nhớ rõ có một lần trong mộng, cùng ngươi đánh nhau qua mấy chiêu, ngươi thân thủ không tồi, các ngươi tại địa phủ thời điểm. Cũng muốn tiếp thu huấn luyện sao? Đương nhiên muốn tiếp thu huấn luyện, bằng không Diêm Vương gia làm sao dám làm chúng ta đi câu người khác hồn. Hơn nữa chờ ta trở về tiếp nhận đại vô thường vị trí sau. Muốn câu chính là yêu quái hồn phách, này đó hồn phách so nhân loại hồn phách càng khó chiên. Không có một chút thân thủ, rất khó bắt lấy bọn họ, thậm chí có khả năng bị bọn họ đả thương. Đây cũng là vì cái quỷ gì kém khó khảo nguyên nhân. Thường thường mọi người đều là thua ở võ thí nơi này. Đánh không lại dám khảo, liền vô pháp thăng chức. Hơn nữa ta ba ở ta khi còn nhỏ cũng thường thường huấn luyện ta. Cho nên thân thủ so mặt khác quỷ sai hảo, Hình Hàn xem office building liền phải tới rồi. Liền không có hỏi lại đi xuống, đường hắn đi vào office building. Liền nghe được Lăng Dĩ Nhiên thấp huýt một tiếng. À, Hình Hàn vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Lăng Dĩ Nhiên nói. Ngươi nhìn đến phía trước thần đài sao? Hình Hàn hướng phía trước thần đài nhìn lại. Mặt trên bãi một tôn hung thần ác sát thần tượng. Ẩn ẩn chung, còn nhìn đến thần tượng phát ra nhàn nhạt kim quang. Mà thần tượng dưới chân bãi một cái lư hương. Mặt trên điểm tam căn hương. Thấy được đó là chúng ta địa phủ Diêm Vương gia thần tượng. Đem nó đặt ở cửa có thể chống đỡ hết thảy quỷ quái tiến văn phòng quấy rối. Ta vừa rồi tiến vào thời điểm, nó nhận thấy được ta trên người quỷ khí, cho rằng ta là tiểu quỷ, tưởng đem ta đuổi ra đi. Mặt sau ta báo thượng thân phân mới không có ngăn trở ta, Hình Hàn buông tâm. Vậy ngươi hiện tại có thể cùng ta đi vào? Có thể, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến lầu một office building không có người. Hỏi, người muốn đi đâu đưa tin? Hình Hàn nhìn bốn phía, nơi này không có người. Ta đi lầu hai nhìn xem, Lăng Dĩ Nhiên đi theo hắn đi phía trước đi rồi vài bước. Ẩn ẩn cảm giác được đặc thù quản lý bộ môn có cái đáng sợ đồ vật giấu ở nơi này. Đến nỗi là thứ gì? Hắn liền vô pháp biết được. May mắn đối phương không có ghê tởm, hắn mới yên tâm hạ, đặc thù quản lý bộ môn không đơn giản đâu, DFY. Hết chương.